Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, bản thể tái hiện. Hoàng Siêu nếm một cái gì đó đại hồng bào nước trà. Đem cái chén để lên bàn, hai tay trùng điệp khoát lên trên bụng Phương, đem cả người lại vùi vào ghế làm việc bên trong. VKVKV, Miên Hoa Tăng. CC kẹo đường tiểu thuyết, thế giới điện ảnh, vĩnh vô chỉ cảnh, đã treo 3 ngày. Nếu như Hoàng Siêu 10 ngày không đi, nó cũng sẽ bị một cái mới thế giới thay thế được. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động, linh hồn chìm vào trong hư không, tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Hắn lập tức có thân thể, đây cũng là rất thú vị, mỗi lần soát tân thế giới là ngẫu nhiên. Hiện tại ta cũng có sức tự vệ, những thứ này ly kỳ cổ quái khoa huyễn thế giới, đều có thể đi qua đi một vòng. Hoàng Siêu ở quá trình chuyển kiếp bên trong thầm nghĩ, điện ảnh thời gian cũng rất eo hẹp góp, ta bắt đến then chốt đạo cụ là có thể xong việc thối lui. Đây cũng là cực kỳ hảo hiu nhàn hoạt động, Hoàng Siêu thân thể có cảm giác. Hắn phát hiện mình đang bối dựa vào một tấm mềm mại cái ghế. Đem chọn cá nhân thân thể đều chôn ở trong đó. Tư thế hết sức thoải mái. Hắn hai cái tay trùng điệp đặt ở trên bụng. Ngón tay tư thế cùng bên trên phút chốc giống nhau như đúc. Trong không khí có đại hồng bào hương khí đang khuếch tán. Hòa hợp hương khí, dĩ nhiên để Hoàng Siêu có loại mỉm cười xung động. Lần này thân phận thoạt nhìn không tệ a. Hoàng Siêu mở hai mắt ra, trước mắt là chính mình phòng làm việc. Hắn gọi Hoàng Siêu là quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh cục trường. Đây là một cái nước Hoa mới xây cơ cấu, nhà này cơ cấu bối cảnh không gì sánh được thâm hậu, có thể xuất ra không gì sánh được tân tiến khoa học kỹ thuật thành quả, siêu việt thời kỳ vài chục năm. Mà hắn thành viên đồng thời có điều tra quyền hạn, cùng rất nhiều bộ môn hợp tác, hiệu suất làm việc kinh người, xử lý Hoa Quốc quá khứ khó có thể giải quyết vấn đề. Không sai, hắn chính là mình, là cái này thế giới Hoàng Siêu. Thiên kiện cục trải qua đại hội chính thức tuyên cáo thành lập, trở thành Hoa Quốc một cái trọng yếu bộ môn. Hoàng Siêu bản thân lấy không đến 30 tuổi niên kỳ, tế thân nguyên anh trung kỳ cường giả chi lâm, hắn cũng có đặc định tồn tại cảm giác, dùng anh văn bên trong từ đến giải thích cực kỳ chuẩn xác. Hắn là từ nobody biến thành cbody, huyễn tưởng thế giới vốn là không có hắn người như vậy. Hiện tại cũng có hắn đã là người kia, không còn là vô danh tương du, hiện đại bối cảnh điện ảnh thích nhất trồng vào quảng cáo. Ở ngoại quốc trong đại phiến cái gì Pepsi Cola, Blackberry điện thoại di động dồn dập đặc tà, chúng nó cùng hiện thực thành lập chặt chẽ hình chiếu liên hệ. Tại loại này, tiểu cách cục trong phim ảnh, điện ảnh nhân vật chính tiểu hoàn cảnh là đặc biệt, nhưng là hoàn cảnh lớn hoàn toàn tương tự. Nói thí dụ như một cái mảng học đường, nhân vật chính trường học hoàn toàn giả thuyết. Có thể những vật khác cùng hiện thực tương đồng. Hollywood luôn luôn nhà trắng, có ở đây không đặc thù nói minh thời, nó tổng thống cũng cùng hiện thực giống nhau. Nếu như là cái loại này, đại bối cảnh, điện ảnh, tỉ như mạt Nhật các loại, Hoa Kỳ tổng thống cuối cũng vẫn phải mặt mày rạng rỡ. Tại loại này thế giới thiết định càng thêm vặn vẹo, thế giới phương hướng lớn đều cải biến. Thế giới đều muốn hủy diệt. Hoa Kỳ Tổng thống không giống với cũng rất bình thường. Đối với một cái phim ngoại quốc, nó càng sẽ không làm ơn thiết định nước Hoa nhân viên chính phủ. Cho nên Hoàng Siêu trực tiếp dập khuôn qua đây. Ở nơi này thế giới cũng là thiên kiện cục trường. Ha ha ha ha, hài lòng, rốt cuộc thực hiện năm đó ta tư tưởng. Vì chuyện này ta rằng có bao lâu à? Hoàng Siêu hồi tưởng chính mình tại hiện thực thế giới cùng nhân vật chính tao ngộ đấu trí so. Dũng khí, có loại khổ tẫn cam lai thư sướng.